Chương 1464, 1464, ngươi tốt, Ngụy Song Song, 3. Ngươi nói là sự thật sao? Nghe được Ninh Hoan Tâm, Ngụy Song Toàn sững sờ trong chốc lát, lúc này mới có chút không tin nhìn xem Ninh Hoan Tâm, hỏi một câu. Đương nhiên, ta lừa các ngươi làm cái gì kỳ thật, ta nghĩ cùng Song Song gặp mặt một lần. Ninh Hoan Tâm nhìn Ngụy Song Toàn vợ chồng một chút, nếu như ta không có đoán sai, Song Song hiện tại thân thể còn đang trị liệu giai đoạn A, các ngươi hẳn là cờ ơn nở rất nhiều tiền. Nếu như chỉ là đứa bé học phí, Tiếu Đại Muội sẽ không cả ngày tính sổ sách còn sầu mi khổ kiểm, chắc là bởi vì Ngụy Song Song mấy năm này tiền thuốc men chi tiêu quá lớn, cho nên đưa đến cái gia đình này, dị thường túng quẫn. Mà Ngụy Song Toàn sở dĩ mỗi ngày đều ra ngoài nhập hàng, khả năng một mặt là thư A Cơ đi nhìn cha mẹ của mình đứa bé, còn có Ngụy Song Song, một phương đỉ hệ nở kha cờ, hắn hẳn là cái kia trợ giúp Hạ Thu Hướng mê vụ cốc vận chuyển thường ngày vật dụng người. Bởi vì vô danh đã từng nói là Hạ Thu giúp đỡ Ngụy Song Song đào tẩu, cho nên Hạ Thu cùng người Ngụy gia có liên hệ, cái này không có gì lạ. Ngươi muốn gặp Song Song? Nghe được Ninh Hoan Tâm, Tiếu Đại Muội nhìn Ninh Hoan Tâm một chút, lại nhìn một chút trượng phu của mình. Lúc này, Ngụy Song Toàn sắc mặt rất ngưng trọng, tựa hồ có chút chần chờ. Kỳ thật Ngụy Song Song thân thể cũng không phải là tiền tài liền có thể giải quyết, mà lại những cái kia tiền chữa trị đối với cho các ngươi tới nói, QNZ tuyệt đối là thiên văn sổ tự. Gặp được Ngụy Song Toàn chần chờ, Ninh Hoan Tâm không chút hoang mang, nàng có chút ngưng tụ một tia linh lực, trên đầu ngón tay có màu trắng xương mù thoáng hiện, kỳ thật ta cùng Vân Sư Huynh, chúng ta đều là người trong huyền môn, hiện tại mê vụ cốc bên trong người đã bị chúng ta giải quyết, không ít may mắn còn sống sót vật thí nghiệm, Vân Sư Huynh QNZ sẽ nghĩ biện pháp an trí, nếu như các ngươi tin tưởng ta, liền dẫn ta đi gặp Ngụy Song Song, ta nghĩ ta lẽ ra có thể đến giúp nàng. Huyền môn tu sĩ nhìn thấy Ninh Hoan Tâm linh khí, Tiếu Đại Muội mở to hai mắt nhìn, lập tức khẩn trương lại kích động quay đầu nhìn Ngụy Song Toàn, lao công, có lẽ cô tiểu thư thật có thể bàn Song Song tốt, tốt đi, ta dẫn ngươi đi gặp Song Song, hy vọng ngươi không nên thương tổn nàng, nếu không ta cho dù chết, cũng đều sẽ ngăn cả ngươi. Ngụy Song Toàn rốt cục làm ra quyết định. Ninh Hoan Tâm đứng ở một bên mỉm cười, yên tâm, ngươi về sau tuyệt đối sẽ vì chính mình cái này quyết định mà cảm thấy may mắn. Bàn giao Tiếu Đại Muội hảo hảo ở tại trong nhà ở lại, Ngụy Song Toàn lúc này mới mang theo Ninh Hoan Tâm ra cửa, hắn vẫn như cũ mở ra chiếc kia màu trắng nhỏ xe hàng. Ngồi ở vị trí kế bên tài xế, Ninh Hoan Tâm một mực cầm điện thoại di động. Điện thoại di động của nàng bên trên hệ chặt nhiệm vụ, cấm địa, đã biểu hiện hoàn thành. Nhiệm vụ lần này hoàn thành quá thuận lợi, mà lại một lần giải cứu tính ra hàng trăm linh hồn, chỉ bất quá lần này, may mắn mà có mình trí nhớ của kiếp trước cùng tiên lực. Nếu không, đừng nói là hoàn thành nhiệm vụ, chỉ sợ cái mạng nhỏ của mình cũng muốn bàn giao. Ninh Hoan Tâm đến bây giờ đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, kiếp trước của mình lại là mạnh mẽ như vậy tồn tại. Hiện tại tưởng Tử Lạc cho là nàng hoàn toàn khôi phục ký ức, hẳn là sẽ không lại tiếp tục tìm đến mình phiền toái. Ninh Hoan Tâm rốt cục có thể an tâm chờ lấy Tưởng Lệ Hành trở về. Về phần những cái kia loạn thất bát tao thái tiếng, Thôi Sán sau khi trở về nhất định sẽ tìm Lâm Sở cùng một chỗ xử lý tốt. Mà liên quan tới Tưởng gia sự tình, Ninh Hoan Tâm không có hành động gì, nàng muốn chờ Tưởng Lệ Hành sau khi trở về, hai người cùng một chỗ bàn bạc kỹ hơn. Đoạn này đường núi không dễ đi, ta sẽ chậm một chút mở, Cố tiểu thư nếu là cảm giác đến phát chán liền ngủ một giấc đi. Ngụy Song Toàn thanh âm, đột nhiên tại Ninh Hoan Tâm vang lên bên tai, đánh gãy suy nghĩ của nàng.